ngươi có thứ gì có thể chứa được hay không? Phạm vi bàn tay nàng rộng mấy trăm mẫu, thiên âm kim trong lòng bàn tay giống như là một mảnh sa mạc màu xanh vậy. Tim của Từng Mục đập thình thịch, thầm khen một tiếng hào phóng. Hắn lấy ra cái túi thao thiết, nói: trong túi thao thiết của ta chứa đầy Phật Nguyên Xích Cát và Linh Phật Mẫu Thụ rồi, nhưng mà cũng còn chút cái khe có thể nhồi hạt cát vào đó. Hai cái túi này của ngươi quá nhỏ rồi, chỉ sợ không chứa được bao nhiêu. Thiên âm nương nương lắc đầu, bảo hắn nhảy đến thiên âm kim được chứa trong lòng bàn tay của mình. Từng Mục lập tức phát động túi thao thiết, thu thiên âm kim vào trong túi thao thiết của mình. Rất nhanh túi thao thiết đã chứa đầy rồi. Trong lòng bàn tay của thiên âm nương nương còn có non nửa thiên âm kim không thể chứa hết được. Từng Mục thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, tốn sức cầm theo hai cái túi thao thiết dự định buộc ở bên hông, lại thiếu chút nữa làm đứt cái lưng quần rồi, chỉ đành phải cầm bằng hai tay. Đùng nóng thiên âm kim khẳng định cần phải có điều lưu ý rồi. Thời gian nương nương luyện bảo sử dụng lửa là lửa gì vậy? Từng Mục ngửa đầu mà hỏi. Ta từ chỗ Huyền Đô Thiên Công trộm được thiên hỏa. Thiên âm nương nương lật tay kia lên, một ngọn lửa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, nói: đây là ta nhân lúc thiên công không chú ý trộm được từ chỗ của hắn. Hiện tại với ta cũng đã không còn tác dụng gì nữa, tặng cho ngươi là được rồi. Từng Mục nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay của nàng. Lúc ngọn lửa kia thiêu đốt giống như là tinh thể có cạnh có gốc, chẳng qua là quá lớn, quả thực chính là một mảnh tinh thể tạo thành biển lửa. Nương nương nè, không cần nhiều vậy đâu. Từng Mục xấu hổ nói. Ta hết chỗ chứa rồi. Thiên âm nương nương sử dụng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng bẻ một khối thiên hỏa trạng thái tinh thể giao cho hắn rồi nói. Vậy ngươi tạm thời ôm lấy đi, loại thiên hỏa này rất dọa người nhưng cũng không nóng, chờ sau khi ngươi phát động mới có uy lực thiêu đốt tất cả. Từng Mục ôm lấy thiên hỏa này giống như là ôm một cây tinh thể hình lăng trụ. Thiên hỏa to bằng thắt lưng của hắn, cao hơn hắn, lại thêm hai cái túi thao thiết khiến cho hắn rất tốn sức. Các ngươi cần phải đi rồi. Thiên âm nương nương tập trung nhìn về phía trước, sắc mặt nghiêm trọng nói. Âm thiên tử rất nhanh lại sẽ đi tới nơi này thôi. Từng Mục lập tức từ biệt, phóng người từ trên lòng bàn tay của thiên âm nương nương nhảy xuống. Thần nhân khai hoàng vội vàng đuổi theo hắn, chỉ nghe phù phù một tiếng. Thần nhân khai hoàng ngẩng người một lát, đã thấy Từng Mục cắm đầu vào trong biển rộng, cũng không đứng ở trên mặt biển hoặc là bay lên. Cũng may thiên âm nương nương kéo hắn từ trong biển ra, nhìn hai người nhẹ nhàng thổi một hơi. Từng Mục cùng thần nhân khai hoàng nhất thời giống như là cưỡi mây đạp gió, điên cuồng bay về phía trước. Trong thời gian ngắn, bọn họ đi được mấy vạn dặm, không bao lâu lại đi tới trước bia thiên âm giới, lúc này mới rơi xuống đất. Thần nhân khai hoàng đang muốn đi qua cột mốc biên giới, Từng Mục mới vội vàng nói. Tiền bối nè, chờ chút đã. Thường nhân khai hoàng không giải thích được, chỉ thấy Từng Mục buông cái túi thao thiết và thiên hỏa hình lăng trụ trong lòng ra, lấy mười mấy cái bình ngọc nhỏ ra, trực tiếp đổ nước miếng rồng trong bình ngọc ra. Thường nhân khai hoàng không rõ lãng muốn làm cái gì, trong miệng của Từng Mục lẩm bẩm vài từ, thi triển ra một loại thần thông kỳ lạ, gã lại thấy cát đen chen chúc đến, chui vào trong mỗi một cái bình ngọc nhỏ. Từng Mục đẩy chặt cái nắp bình, lại liên tiếp bố trí phù văn ứng ký kỳ dị ở xung quanh thân bình. Mở cái túi trên trang phục của thần nhân khai hoàng ra, bỏ những bình ngọc nhỏ này vào, nói: sau khi ngươi ra ngoài thì không sao, nhưng mà đến ban ngày cát đen lại sẽ tự trong thân thể của ngươi rời đi. Ta sợ ngươi sẽ chết cho nên thu chút linh hồn cát đen. Khi đến bên ngoài ta giúp ngươi luyện một bảo vật, có thể làm cho cát đen bị bảo vật thu vào ban ngày, tới buổi tối lại tiến vào trong cơ thể của ngươi. Thần nhân khai hoàng lộ ra vẻ cảm động. Nhưng vào lúc này thiên âm giới đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Âm thiên tử đến rồi. Trong lòng Từng Mục rét lạnh, quay đầu nhìn lại. Thần nhân khai hoàng không nhịn được có chút sốt ruột, vội vàng kéo hắn, muốn lôi hắn mau chóng rời khỏi thiên âm giới để tránh gặp phải tai bay vạ gió, nhưng mà lại không lay động được. Từng Mục quay đầu lại, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy được, cát đen trong thiên âm giới đột ngột trở nên dày đặc cuồng bạo. Trong không trung khắp nơi đều là cát đen điên cuồng phun trào, tạo thành từng khí lưu vòng cung màu đen, lớn như rồng, tùy ý xuyên qua ở trong thiên địa. Nhưng mà thiên âm giới khắp nơi đều là cái loại vật này, cho nên nhãn lực của hắn không có cách nào nhìn thấy được quá xa. Nương nương, bảo trọng. Trong lòng Từng Mục biết mình thậm chí còn không có tư cách để quan sát cuộc chiến này, lúc này hắn nhấc hai cái túi thao thiết lên, ôm thiên hỏa hình lăng trụ này, cùng thần nhân khai hoàng đi đến bên ngoài thiên âm giới, đi tới trong khe hở thật dài trong vách núi kia. Thần nhân khai hoàng lảo đảo mệt mỏi muốn ngủ. Từng Mục nhíu mày, phía sau lưng hắn có nguyên thần nổi lên, hắn giao cái túi thao thiết và thiên hỏa hình lăng trụ cho nguyên thần, lại phát động tạo hóa thiên ma công trong đại dục thiên ma kinh,

tạo thành một đống bị kéo trên mặt đất. Nàng không nhịn được, rung giọng nói. Chăn trâu ca ca, trong tay của ca ca là... Từng mục vội vàng đặt phẳng thượng nhân khai hoàng ở trên mặt đất, nhanh chóng cuốn gã lại giống như là cuộn mấy cái bộ quần áo vậy, nói. Đây là thượng nhân của thời đại khai hoàng ta gặp được ở thiên âm giới. Đó là người được tiều phu lão sư phái tới tiến vào thiên âm giới thăm dò đầu nguồn của bóng tối. Hắn không còn thân thể, linh hồn bị phong ấn ở trong túi da. Ta tạm thời cuốn hắn lại, chờ đến buổi tối hắn sẽ sống lại thôi. Thiên âm giới, đầu nguồn của bóng tối sao? Viêm Tinh Tinh cùng Hoa Y Y trợn tròn hai mắt, hồn nhiên không biết hắn đang nói cái gì. Từng Mục lấy ra một sợi dây nhỏ, cuốn chặt thần nhân khai hoàng đã cuốn lại, rồi nói. Long Mập nào, ngươi giữ hắn cho tốt nha. Long Mập! Long Kỳ Lân đã chôn đầu vào trong khe núi, mông ở bên ngoài, rung rẩy. Từng Mục lắc đầu, buộc thần nhân khai hoàng ở sau lưng, hỏi. Sơn động đã thông rồi sao? Hoa Y Y mới nói. Có tin tỷ tỷ hỗ trợ, Thái Hoàng Thiên đã được đánh thông rồi. Sơn động này rất lớn, cho dù là thuyền mặt trời cũng có thể đi vào. Chỉ có điều trước hết phải thu mặt trời. Mà tấm da người này... Nàng cũng cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Từng Mục mới cười nói. Các ngươi không cần phải sợ đâu. Hắn thực ra là một người rất dễ nói chuyện đó. Chính là giống như Gia Gia Câm vậy. Hai người bọn họ nói có hơi nhiều thôi. Nguyên thần của hắn đi lên phía trước, buông thiên hỏa hình lăng trụ và túi thao thiết xuống. Từng Mục lập tức lấy ra một ít thiên âm kim, nói. Chỉ là trạng thái hiện tại có chút quỷ dị. Chờ ta chế luyện ra một lọ có thể giúp cho hắn chứa bóng tối rồi, hắn lại sẽ bình thường lại thôi. Ừ, vẫn sẽ đặc biệt quỷ dị. Hai nữ hài liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Một tấm da người nói hơi nhiều sao? Còn nói nhiều giống như là Gia Gia Câm sao? Điều này quả thực đặc biệt quỷ dị. Từng Mục từ trong túi thao thiết rút ra một cái đài tinh luyện kim loại cỡ trung, đặt thiên âm kim ở trên đài, nhét thiên hỏa hình lăng trụ vào trong bếp. Hắn thận trọng khống chế nguyên khí, phát động thiên hỏa hình lăng trụ. Đột nhiên một hỏa quang thiêu đốt đài tinh luyện kim loại, có hơi nước bốc lên, sau đó cái gì cũng không còn nữa. Từng Mục trợn tròn hai mắt, chân tay luống cuống. Trước mặt hắn rỗng tuếch, bao gồm cả thiên âm kim cũng bị bốc hơi không còn một mảnh nào rồi. Sử dụng loại ngọn lửa này mở đường sẽ rất nhanh đó. Viêm Tinh Tinh vui vẻ nói. Ánh mắt của Hoa Y Y lộ ra vẻ sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu, khẽ nói. Loại lửa này có chút lâu lạ, sẽ thiêu đốt chúng ta sạch sẽ, cái gì cũng không còn đâu. Viêm Tinh Tinh cũng không giải thích được, nói. Vậy phải khống chế độ lửa rồi. Nàng lộ ra bộ dạng đương nhiên, cảm thấy khống chế độ lửa chắc hẳn là rất đơn giản. Trong lòng Từng Mục thoáng động, nói. Tinh Mụi Mụi nè, đây là thiên hỏa của Huyền Đô, ta khống chế độ lửa không tinh thông bằng mũi đâu, mũi đi thử xem đi. Viêm Tinh Tinh tiến lên, lấy nguyên khí phát động thiên hỏa hình lăng trụ. Ngọn lửa kia giống như là thân thể còn sống lại xòe ra, phân ra các loại trạng thái tinh thể ngọn lửa rất yên tĩnh. Từng Mục cẩn thận từng ly từng tí, lại lấy ra một ít thiên âm kim, khống chế thần kim giống như hạt cát đặt ở trên ngọn lửa. Thiên âm kim chậm rãi nung chảy. Ngươi nhìn xem, rất đơn giản thôi mà. Viêm Tinh Tinh cười nói. Từng Mục tâm hoa nở rộ, cười nói. Tinh Mụi Mụi khống chế lửa quả thực là cao thâm đó, ta không thể sánh kịp rồi. Sau này mụi có thể cùng ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xem như đánh đao mài kéo, luyện ra cái mùi cái muỗng, đánh cái cuốc cái xẻng cũng là thợ giỏi rồi. Hắn lợi dụng thiên âm kim nóng chảy này chế tạo một cái đồng hồ cát tinh xảo. Trên đồng hồ cát còn có vạch canh giờ, ở phía trên còn in rất nhiều ấn ký phù văn. Đồng hồ cát này có chút tương tự cùng Âm Thiên Tử Thiên Đấu, chỉ là một món vật phẩm chế tạo mô phỏng ra thôi. Âm Thiên Tử bố trí hệ thống tuần hoàn tương đối phức tạp, linh hồn cát đen ở đại khư thiên âm giới cùng với các chư thiên tuần hoàn với nhau. Từng Mục lại định dùng thiên âm kim chế tạo ra thành cái đồng hồ cát để bảo tồn một ít linh hồn cát đen, đồng thời khiến cho linh hồn cát đen ở trong cơ thể của thượng nhân khai hoàng cùng với đồng hồ cát lưu chuyển qua lại. Kể từ đó lại sẽ hình thành một hệ thống tuần hoàn nho nhỏ. Chỉ cần không xuất hiện sai lầm trên vạch thời gian thì thượng nhân khai hoàng lại sẽ theo ngày đêm thay thế, da người và hình người tách ra. Thiên âm kim là thần kim của thiên âm giới, lại là một trong những thứ có số lượng không nhiều có thể chứa được cát đen. Bởi vậy sử dụng loại thần kim này tới chế luyện không còn gì tốt hơn rồi. Sau đó Từng Mục lại chế luyện một cái khay nho nhỏ, bên trong khay sử dụng rất nhiều linh kiện cấu tạo bánh trăng chính xác để đo vạch thời gian. Loại vạch này sẽ theo mặt trăng lên, mặt trời lặn, cũng không phải là vạch thời gian thông thường. Hơn nữa trên mỗi một cái bánh trăng đều in ấn ký phù văn. Những ấn ký phù văn này sẽ cùng thượng nhân khai hoàng phát sinh ra tính chung, sử dụng để duy trì cái hệ thống tuần hoàn này. Như vậy lại sẽ hình thành một hệ thống tuần hoàn thiên âm giới nho nhỏ.

Mắt Phim Tinh Tinh sáng lấp lánh nhìn hắn, hiếu kỳ nói. Nhưng nếu như ngươi giải quyết như thế nào? Rất đơn giản thôi, quỷ chết đối sợ mặt trời mà, như đại khư nè, chỉ cần có mặt trời mọc thôi là quỷ chết đối cùng với bóng tối lui lại, trốn trong chư thiên khác hoặc là thiên âm giới rồi. Có thể thấy được quỷ chết đối không thể gặp được ánh sáng mặt trời. Chỉ cần ở trên thiên âm giới treo một cái vòng mặt trời, bảo quản áp chế đám quỷ chết đối, thiên âm giới trở nên ngoan ngoãn rồi. Mặt trời cứ hết ngày dài lại tới đêm thu không ngừng chiếu sáng, lại có thể áp chế quỷ chết đối đến một góc của thiên âm giới. Bọn họ không có cách nào làm loạn ở thiên âm giới nữa rồi. Viêm Tinh Tinh trợn tròn hai mắt. Đơn giản như vậy thôi sao? Xem ra nương nương nhất định có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết này rồi. Thần Mục đương nhiên là gật đầu. Nương nương rất thông minh. Cho dù không tìm được mặt trời, nàng có thể đục tường trộm ánh sáng mà. Chỉ cần đâm một cái lỗ ở trên bàn chân của thiên công, lại có thể mượn được ánh sáng của thiên công rồi. Viêm Tinh Tinh buồn cười. Vậy sẽ đau lắm đó, thiên công sẽ không vui đâu. Ta ngược lại cảm thấy thiên công sẽ cam tâm tình nguyện, cho dù không vui cũng không thể tránh được rồi. Tại sao vậy? Vì trước giờ hắn không quản được thiên âm giới mà. Nếu bàn chân của hắn thủng một cái lỗ thì ánh sáng của hắn chiếu xuống đến thiên âm giới được. Thiên âm giới lại sẽ biến thành một phần của huyền đô, cũng sẽ không có thiên âm, trái lại bớt đi một sơ hở. Nhưng mà nếu làm vậy thì thiên âm giới chỉ sợ là không còn tồn tại nữa đâu. Hắn tiếp tục nhìn vách núi, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta nói hai cái loại biện pháp này trên căn bản cũng không giải quyết được quỷ chết đối làm loạn, chỉ có trị được ngọn thôi mà không trị được gốc. Nếu thực sự muốn giải quyết quỷ chết đối làm loạn, điều cần phải làm là tiêu diệt quỷ chết đối. Âm thiên tử luyện chế sinh tử bộ cũng không thành công, sinh tử bộ cũng không thể tiêu diệt quỷ chết đối và cát đen. Khởi nguồn của linh hồn cát đen và quỷ chết đối này là từ thiên âm mà ra, cho nên có thể đối phó cát đen và người quỷ chết đối chính là thiên âm nương nương mà thôi. Hai nữ khẽ gật đầu. Một ngày này hình như là dài dằn dặc, mặt trời hình như cũng cứ treo mãi ở phía tây, trước sau không chịu xuống núi. Mọi người chờ tới nóng lòng, cuối cùng mặt trời mới chậm rãi rơi vào dưới đường chân trời. Tần Mục khẩn trương nhìn về phía vách núi dựng đứng, nhưng thấy bóng tối từ trong vách núi dựng đứng phun mạnh ra ngoài, rất nhanh bao phủ lấy bọn họ, cuốn ra khắp toàn bộ đại khư. Trong lòng Tần Mục trầm xuống. Nương nương thất bại rồi sao? Nhưng vào lúc này, người gia đứng ở bên cạnh hắn đột nhiên tránh thoát khỏi sự ràng buộc, bắt đầu mở ra. Thần nhân khai hoàng giống như là được thổi phồng lên vậy, hiện ra, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Khắp cả người Viêm Tinh Tinh của thần quang ngăn cản bóng tối tập kích, nàng nhìn sắc mặt của Tần Mục. Chỉ thấy thiếu niên này lộ ra sắc mặt buồn bã, có chút thương tâm và u buồn. Thần nhân khai hoàng nhìn cổ của mình, chỉ thấy trên đó treo một cái vòng cổ kỳ quái. Bên cạnh mình còn đặt một tấm bảng gỗ, bên cạnh tấm bảng gỗ đó còn có cái bút than. Chuyện gì xảy ra? Thượng nhân khai hoàng viết xuống một đoạn chữ ở trên tấm bảng gỗ, giơ tấm bảng lên mà hỏi. Tần Mục không nói, thượng nhân khai hoàng lại giơ tấm bảng gỗ lên. Cuộc chiến đấu thế nào, ai thắng vậy? Tần Mục thở dài, một mình đi vào trong bóng tối. Thượng nhân khai hoàng mờ mịt, giơ tấm bảng gỗ hỏi. Ta bỏ lỡ cái gì hả? Không ai trả lời cho gã cả. Gã vẫn giơ cái bảng lên. Đột nhiên thân thể của Tần Mục ở trong bóng tối thoáng chấn động, mắt sáng lên, cười, nói. Trong bóng tối, quỷ chết đối ít vô cùng. Viêm Tinh Tinh, Hoa Y Y và Thượng Nhân Khai Hoàng đều giật mình kinh sợ. Viêm Tinh Tinh đang muốn nói, Thượng Nhân Khai Hoàng đã giơ tấm bảng gỗ lên rồi. Ý của các ngươi là... Người này nói thiệt nhiều mà. Viêm Tinh Tinh cùng Hoa Y Y đều kinh ngạc. Đây là viết ở trên tấm bảng gỗ đó. Nếu mà gã trực tiếp có thể mở miệng ra nói được, chỉ sợ người khác là căn bản không kịp chen miệng vào. Tần Mục đứng ở trong bóng đêm, nhìn lướt qua mọi nơi, chỉ thấy trong bóng tối còn có quỷ chết đói, nhưng mà số lượng quỷ chết đói đã không nhiều. Trong tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy được chỉ có mấy con quỷ chết đói lẻ loi đang không ngừng di chuyển trong bóng đêm. Đương nhiên những quỷ chết đói vẫn cực kỳ nguy hiểm, tốc độ của bọn chúng quá nhanh, nếu như mà người bình thường tiến vào trong bóng tối nhất định sẽ gặm chết không toàn thây. Bóng tối vẫn còn, nhưng số lượng quỷ chết đói đã giảm bớt. Điều này nói rõ cuộc chiến đấu giữa Thiên Âm Nương Nương cùng Âm Thiên Tử đã kết thúc rồi. Âm Thiên Tử không thể thuận lợi tiến vào Thiên Âm Giới giết chết Nương Nương. Lực kiểm soát của gã đối với Thiên Âm Giới đã suy yếu, đưa đến số lượng quỷ chết đói đã giảm bớt nhiều rồi. Chắc hẳn những quỷ chết đói khác đã bị Thiên Âm Nương Nương trấn áp ở trong Thiên Âm Giới rồi. Tinh thần Tần Mục đại chấn, nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta nha, ta lại một lần nữa tiến vào Thiên Âm Giới, nhìn tình hình thế nào. Được rồi. Hoa Y Y nói xong, Viêm Tinh Tinh quả quyết nói. Ngươi cẩn thận đó. Tần Mục phi thân lên, bay về phía vết nứt đi thông với Thiên Âm Giới. Hoa Y Y khẽ nói.

luyện thành một quả cầu lớn với kích thước cao chừng 400 trượng. Từng một đợi đến khi cái quả cầu thần kim lớn này lạnh xuống, thử nâng lên, phát hiện mình khó có thể khiến quả cầu này dịch chuyển, giống như là kiến càng lay cây vậy. Viêm Tinh Tinh tiến lên cũng không cách nào dịch chuyển được, hai người đều đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt của Từng Mục ửng đỏ, Viêm Tinh Tinh giúp hắn khống chế thiên hỏa huyền đô, cắt ra một khối của quả cầu kim loại thần kim này, nói: "Có thể nâng khối này lên không?" Từng Mục thử một chút, đỏ mặt, nói: "Vẫn quá nặng đó." Viêm Tinh Tinh khống chế thiên hỏa lại cắt khối tiếp theo. Từng Mục nâng cái khối thần kim này lên vẫn còn có chút tốn sức, mới cười, nói: "Hiện tại có thể rồi, đợi đến khi tu vi của ta cao hơn chút, thân thể được nâng cao rồi, muốn phát động nó sẽ không tốn lực nữa." Viêm Tinh Tinh giúp hắn tinh luyện khối kim loại thần kim thành hình quả cầu. Quả cầu thần kim này có kích thước không khác gì ngọn núi nhỏ. Từng Mục phát động nguyên thần 10 trượng rèn luyện, hóa công pháp của mình thành phù văn, không ngừng đánh vào trong đó, lấy ứng ký phù văn làm búa rèn để rèn luyện linh binh. Nguyên thần của hắn rèn luyện suốt một ngày một đêm, quả cầu thần kim hoàn toàn không có xu thế bị luyện hóa. Từng Mục xoay quanh quả cầu thần kim, nguyên thần của hắn không ngừng in dấu các loại công pháp thần thông. Cứ như vậy qua 2-3 ngày, quả cầu thần kim mới thấy giảm đi một chút. "Chăn trâu ca ca nè, hay là chúng ta dẫn cắt từng miếng ra chế luyện đi." Viêm Tinh Tinh không nhịn được mà nói. "Chế luyện như vậy trái lại càng tốn thời gian hơn, tốn sức lực hơn nữa." Từng Mục lắc đầu nói. "Chế luyện Bát Thiên Kiếm cần phải điều động cả xưởng tới tinh luyện kim loại mới có khả năng rèn được trong khoảng thời gian ngắn được. Dựa vào một mình ta thực sự là tốn sức và tốn thời gian hơn nhiều. Hơn nữa xưởng chế tạo của Duyên Khang lại do ta thiết kế nữa. Hiện tại dùng nó để tinh luyện kim loại thần kim này vẫn còn có chút tốn sức đây." Đang nói đến đây, giọng nói của Tiểu Phu Thánh Nhân mới truyền đến. "Xưởng chế tạo đã bị ta thiết kế một lần nữa rồi, hiện tại tinh luyện kim loại thần kim cũng không quá sức đâu." Từng Mục theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Phu Thánh Nhân, Duyên Khang Quốc Sư, Sơ Tổ Nhân Hoàng và Hư Sinh Hoa đi ra khỏi đường hầm của Thái Hoàng Thiên. Phía sau bọn họ là bóng ma biến hóa, bóng tối bao phủ đang di chuyển. Diêm Vương mặc áo choàng bóng tối, toàn thân chìm vào trong sự âm u. Sơ Tổ Nhân Hoàng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên kiếm hoàng cao tới hơn 30 trượng, có chút trố mắt, lắc đầu nói: "Chế luyện kiếm hoàng kiểu gì mà luyện như vậy chứ, quá khinh suất rồi, ngươi không phải đã có kiếm hoàng của mình rồi hay sao vậy?" "Bị người ta đánh nát rồi." Từng Mục mỉm cười, nói: "Lão sư nè, ta tìm được đầu nguồn của bóng tối rồi." Vừa nghe được lời này của Từng Mục, trong lòng mọi người chấn động mạnh, đến cả sắc mặt Tiều Phu Thánh Nhân cũng không khỏi đại biến nữa. Hết tập 147 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.